Chương 33, Phương Duyên Hoa Lệ Đại Tái, canh thứ nhất. Cảm tạ 9701/05 khen thưởng Hoa Lệ Đại Tái, tên đầy đủ là Bổ Kẹ Mẩn Hoa Lệ Đại Tái. Trong trận đấu, phối hợp giáo huấn luyện ra biểu diễn bọn họ Bổ Kẹ Mẩn bề ngoài cùng kỹ năng. Một hồi trận đấu chia làm hai hiệp, đệ nhất hiệp thẩm tra bên trong, phối hợp giáo huấn luyện ra để bọn họ Bổ Kẹ Mẩn bày ra Hoa Lệ kỹ năng. Tài phán giống như là Bổ Kẹ Mẩn người cùng sở thích sẽ câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh, đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh cùng rổ ý. Đạt được cao nhất phối hợp giáo huấn luyện ra có thể tiến nhập tiếp theo hiệp thẩm tra, cụ thể số lượng thì bởi vì trận đấu mà dị. Đệ nhị hiệp là chiến đấu trận đấu, song phương muốn đang bảo đảm mỹ lệ ưu nhã điều kiện tiên quyết tiến hành đối chiến. Mỗi chàng đối chiến duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Màn hình lớn sẽ biểu hiện song phương điểm số. Làm Bổ Kẹ Mẩn bị công kích, ra chiêu sai lầm, đối thủ Bổ Kẹ Mẩn thể hiện rồi đặc biệt Hoa Lệ kỹ năng hoặc là hướng dẫn theo đà phát triển mượn dùng phe mình kỹ năng thời điểm, thì sẽ mất đi điểm số. Làm nhất phương không thể lúc chiến đấu, đối chiến kết thúc. Nếu như lúc đối chiến gian kết thúc, thì tương đối song phương điểm số, thừa ra điểm số khá nhiều nhất phương thắng lợi. Phối hợp giáo huấn luyện ra cần địa phương Hoa Lệ 12 đại tái thông hành khoán mới có thể tham gia một địa phương Hoa Lệ đại tái, thu được 5 miếng duy bằng huân chương về sau thì có tư cách tham gia Hoa Lệ đại hình lễ ăn mừng. Những tài liệu này là cả rủ hạ thông qua mang theo người cộng thủ tờ cùng cả rủ hạ chính mình thu tập được tư liệu hiểu được liên quan tới Hoa Lệ đại tái tư liệu. Phương duyên địa khu Hoa Lệ đại tái trong đó còn có một cái đặc thù quy định. Đó chính là phối hợp giáo huấn luyện ra ở hai hiệp bên trong chỉ có thể sử dụng giống nhau Bổ Kẹ Mẩn. Tỷ như cả dù hạ đệ nhất hiệp muốn sử dụng đi ẩn si, như vậy ở người thứ hai hiệp ở giữa cũng phải sử dụng đi ẩn si, không thể lâm thời đổi tựa NG. Bất quá cũng không biết về sau có thể hay không phát sinh thay đổi, dù sao quy củ là một mực rất nhanh tức thời. Lần này chuẩn bị tham gia Hoa Lệ cuộc tranh tài người không chỉ là cả dù hạ mà thôi. May đối với cái này Hoa Lệ đại tái cũng là rất có hứng thú, vẫn đang lấy cũng muốn tham gia, lúc này đang huấn luyện chính mình lông ngứa trùng cùng tỏ chi. Mà chặt mạn đơ bảo bảo thì là từ cổ rủ kỳ cùng hí dậy gần, rồng phun lửa hai vợ chồng cùng một chỗ chiếu cố. Nói như thế nào hiện tại chặt mạn đơ vẫn là quá nhỏ, còn cần chiếu cố. Đi ẩn xì mấy ngày nữa có một hồi trận đấu, ta muốn sử dụng ngươi đi tham gia Hoa Lệ đại tái. Để người nhiều hơn thấy được ngươi mỹ lệ xinh đẹp. Cái này người bên trong đều cho rằng trên thế giới xinh đẹp nhất Bổ Kẹ Mẩn là mẹ nạ sơ. Ta muốn để bọn họ biết cái này trên thế giới xinh đẹp nhất khả ái nhất Bổ Kẹ Mẩn là đi ẩn si. Tối xuất khí cao quý là xỉ cùn. Cái kia mẹ nạ sơ là thứ gì cả rủ hạ hướng về phía đi ẩn si cực kỳ đại khí nói rằng. Đây cũng là cả rủ hạ ý tưởng chân thật. Tuy là mẹ nạ sơ quả thực xinh đẹp, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Nhưng là cùng hai thần thú so sánh với, vậy đơn giản giống như là tình quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát. Sáng một dạng, căn bản cũng không có khả năng so sánh thật vậy chăng đi ẩn xì thật là cao hứng mà nói. Đi ẩn xì rõ ràng nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, biểu hiện rất vui vẻ, Bổ Kẹ Mẩn chính là tương đối thẳng thắn thành khẩn, hảo không phải hảo tất cả đều hiện lộ ở trên mặt, dĩ nhiên hỏa tiễn đội miêu miêu là một ngoại lệ, đây chính là có thể học được ngôn ngữ nhân loại cực phẩm miêu miêu. Đầu não nhưng là nhất lưu, thực sự là đáng tiếc nó đích thiên phú rồi. Kéo xa nói chung cả rủ hạ bắt đầu rồi đi ẩn sĩ đang không có người nhìn thấy địa phương bắt đầu luyện tập. Bổ Kẹ Mẩn Hoa Lệ đại tái cùng thông thường Bổ Kẹ Mẩn đối chiến cũng không giống nhau, bất quá đối với cả rủ hạ mà nói đệ nhị hiệp căn bản cũng không tính là gì, chỉ là đệ nhất hiệp đấu vòng loại mới thật sự là quấy nhiễu cả rủ hạ căn bản. Đi ẩn xì sử dụng đá nhọn công kích cả rủ hạ hướng về phía đi ẩn xì hô. Đi ẩn xì sử xuất đá nhọn công kích, từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch trụ từ mặt đất mọc lên, sau đó đi ẩn xì nhanh chóng nhảy lên trên trụ đá. Chẳng qua là khi đi ẩn xì gần đến cao nhất thạch trụ thời điểm, một cái đạp hụt, đi ẩn xì từ không trung trực tiếp ngã xuống. Á đi ẩn xì sợ sai đến, trực tiếp dễ ảm. Thế nguyệt bộ cả rủ hạ dưới chân nhanh chóng sử xuất lục thức một trong thế, hai chân nhanh chóng liên tục đạp đất, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, liền xông ra ngoài, sau đó ở nửa đường trực tiếp sử xuất nguyệt bộ đạp không khí, đem rớt xuống đi ẩn xỉ trực tiếp tiếp được. Được rồi, không có chuyện. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, đi ẩn xỉ cả rủ hạ mỉm cười hướng về phía chưa tỉnh hồn đi ẩn xỉ an ủi. Nghe được cả rủ hạ thanh âm. nguyên bản nhắm lại con mắt đợi cùng đệ mua đâu đến cái tiếp xúc thân mật đi ẩn xì lúc này mới có mở hai mắt ra, phát hiện mình cũng không có ngã xuống đất nét mặt, ngược lại là ở cả rủ hạ cái này giáo huấn luyện ra ôm ấp hoài bao bên trong. Đi ẩn xì rất là xấu hổ cả rủ hạ lúc này biểu thị chính mình thật là cực kỳ vô tội, chính mình chỉ là muốn cứu mình bổ kẹ mần mà thôi, không có bất kỳ muốn cùng chính mình bổ kẹ mần đến cái nhân thú kỳ yêu. Tuy là cái này thế giới cũng không phải là không có qua, đặc biệt trước đây không lâu còn có một cái nam nhân cùng gạ đệ và kết hôn huyên nôn áo. Bất quá đáng tiếc là cả rủ hạ cũng không phải cái loại này trọng khẩu vị người. Cho nên cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy đi ẩn xì cái dáng vẻ kia, để đi ẩn xì nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ chút tiếp tục 850 luyện tập. Mà may bên kia thì là huấn luyện tuyệt không thuận lợi. Bởi vì may căn bản không có một chút kinh nghiệm, tuy là từ cả rủ hạ bên kia đã biết không ít tư liệu, thế nhưng trên thực tế huấn luyện, may cũng là hai mắt hôn mê. Bất quá may cũng không có đi quấy rối cả rủ hạ, bởi vì nàng biết lúc này cả rủ hạ cũng đang vội vàng hoa lệ cuộc tranh tài sự tình. Hơn nữa bởi vì chặt mãn đỡ bảo bảo sự tình, để hắn càng thêm bận rộn, như vậy cũng là may không có ai trợ giúp nguyên nhân, nếu không coi như là cả rủ hạ không có thể trợ giúp may. Cũng có cổ rủ kỷ có thể giúp một tay, nhưng là hiện tại cổ rủ kỷ cũng đang chiếu cố chặt mãn đỡ cùng cha mẹ của nó giống nhau không có ở không, cho nên chỉ làm thành may một người không biết làm cái gì tốt. Bất quá may không hổ là khoảng thời gian này nữ chủ, tuy là bởi vì cùng cả rủ hạ cùng nhau lữ hành cải biến nguyên hữu quy tích, thế nhưng số mệnh nữ chủ có thể không phải loạn cho, cái này có chắc trở, lập tức thì có đắc nhân tương giúp. Phối hợp giáo huấn luyện ra ẹ mì xuất hiện, trợ giúp May, đồng thời cho May đưa ra không ít quý giá ý kiến. Mà ẹ mì bị tỷ phở lì càng là cực kỳ thích đứng ở May trên đầu nghỉ ngơi, để May thoạt nhìn giống như là ở trên đầu mang theo một cái cự đại nơ con bướm giống nhau, rất là xinh đẹp.